Đỉnh cấp cuồng tế, chương 355, ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ nhìn xem Tô Lạc Tôn Triển nội tâm sợ hãi tới cực điểm, nhưng vẫn là cố nén nội tâm phần kia sợ hãi, mở miệng cầu xin tha thứ đến ta. Ta biết đều nói cho ngươi, van cầu ngươi cho ta một cái thống khoái. Tôn Triển biết Tô Lạc không có khả năng buông tha hắn biết liễu Tô Lạc bí mật, biết Tô Lạc thực lực như thế nào, Tô Lạc buông tha hắn, chính là thả hổ về rừng. Tô Lạc sẽ không ngu như vậy, hắn bây giờ không cầu sống sót, chỉ cầu chết nhanh. Tô Lạc nghe nói như thế, hơi hơi nghiêng mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới gia hỏa này còn có kiên cường thời điểm. Hảo, Tô Lạc cuối cùng gật đầu một cái, một chỉ điểm ra. Phốc phốc, một đạo chân khí gào thét mà ra, trong nháy mắt xuyên qua Tôn Triển đầu. Tôn Triển trên mặt mang một vòng vẻ giải thoát, thân thể run rẩy hai cái, không một tiếng động. Tô Lạc liếc mắt nhìn Tôn Triển thi thể, chần chờ một chút, lấy điện thoại di động ra, bấm Trương Phượng Niên điện thoại của, nhường hắn tới xử lý một chút nơi này thi thể, đồng thời, nhường hắn điều tra có quan hệ với Triệu gia tất cả tài liệu. Triệu gia đã phát hiện Triệu Hành Vũ là chết ở trong tay của hắn, đó chính là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Đối với uy hiếp, cách làm của hắn chỉ có một, đó chính là đưa nó từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên một hồi dồn dập chuông điện thoại di động từ Tôn Triển trong túi truyền tới. Tô Lạc khẽ giật mình, năm ngón tay lăng không mở ra, chân khí khẽ động, điện thoại kia biến rơi vào lòng bàn tay của hắn. Ấn nút tiếp nghe, một đạo thanh âm lạnh như băng liền truyền đến liễu Tô Lạc trong lỗ tai. Tôn Triển, Tô Lạc tên tiểu tạp chủng kia bắt vào tay không có, này cũng trôi qua rất lâu, Tam gia hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi biết không? Hắn chết không bao lâu nữa, ta sẽ tiễn đưa ngươi đi gặp hắn. Tô Lạc ngữ khí rất bình tĩnh, phảng phất là đang kể một kiện chuyện rất bình thường đồng dạng. Đầu bên kia điện thoại nghe được cái này âm thanh, nao nao, nghiêm nghị nói. Ngươi là ai? Đáng tiếc không có người trả lời hắn, điện thoại đã bị Tô Lạc cho triệt để bóp vỡ. Tiện tay đem trên tay cặn bã bỏ rơi ra ngoài, Tô Lạc quay người đem ánh mắt rơi vào vẫn như cũ ở vào hôn mê Mạnh Lỗi trên thân, ngón tay xẹt qua, đem hắn sợi dây trên người chặt đứt, cõng hắn hướng về đi ra bên ngoài. Đi ra cao ốc bỏ hoang, Tô Lạc lúc này mới đem Mạnh Lỗi phóng tới một cái trên băng ghế đá, cong ngón búng ra, một đạo chân khí rơi vào Mạnh Lỗi trên thân, đem hắn trên người thuốc mê hóa giải đi. Mạnh Lỗi khoan thai mở to mắt, thần sắc có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, ngay sau đó cả người như là lô xo một dạng từ trên băng ghế đá bắn lên, ánh mắt trở nên bối rối vô cùng. Thẳng đến nhìn thấy đứng ở bên cạnh Tô Lạc lúc, Mạnh Lỗi thần sắc ngây ra một lúc. Lạc ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta không phải là bị người bắt cóc sao? Lời này vừa ra, Mạnh Lỗi sắc mặt không nhịn được thoáng qua một vòng tái nhợt chi sắc, hắn nhớ tới, hôm nay chính mình sau khi tan việc như thường lệ cưỡi xe gắn máy về nhà, kết quả ở nửa đường đột nhiên gặp phải một người, hơn nữa tốc độ của người nọ thật nhanh, cơ hồ là mấy bước liền đuổi kịp cưỡi xe gắn máy hắn, một vật che trên mặt của hắn liền hôn mê bất tỉnh. Đợi đến hắn lúc tỉnh lại, đã nhìn thấy Tô Lạc đứng bên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc ca, ngươi đi mau, nhanh rời đi ở đây, ngươi không biết bắt cóc ta tên kia đơn giản không phải là người ta cưỡi mô. Tô, hơn 60 mã tốc độ tên kia mấy bước liền đuổi kịp ta, nếu là bọn hắn phát hiện ngươi, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi đi mau. Mạnh Lỗi thần sắc khẩn trương thúc giục nói, đồng thời ánh mắt hốt hoảng nhìn bốn phía. Hắn mặc dù không biết những người này bắt cóc hắn làm cái gì, nhưng mà hắn biết kẻ đến không thiện bốn chữ này đến cùng viết như thế nào. Tô Lạc nghe được Mạnh Lỗi mà nói, cười, đạo. Không cần lo lắng, giúp cho ngươi, người đã bị ta giải quyết hết. Lạc ca, ngươi giải quyết hết. Mạnh Lỗi sững sờ, chợt trên mặt lộ ra một loại thư thái thần sắc tới, hắn suýt chút nữa quên đi, lần trước tại bán đảo hô theo thời điểm, Tô Lạc biểu hiện ra sức mạnh quả thực là không phải người đồng dạng, có thể giải quyết đi mấy người này, quá dễ dàng. Hắc hắc, ta liền biết là ca ngươi không phải người bình thường, không nghĩ tới ngay cả những người kia đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, chẳng thể trách là ca ngươi ngay cả Trung Hải đệ nhất mỹ nữ đều có thể lấy về nhà, đây chính là thực lực. Mạnh Lỗi sờ lên đầu, cười hắc hắc nói. Đến nỗi Trung Hải đối với Tô Lạc truyền ngôn, tại Mạnh Lỗi xem ra, hoàn toàn chính là những người kia ghen ghét Tô Lạc, cố ý truyền tới bôi nhọ Tô Lạc lời đồn. Người lợi hại như vậy, nếu là một cái đồ bỏ đi mà nói, cái kia khắp thiên hạ chí ít có 99. Nam nhân đều là đồ bỏ đi. Tô Lạc nhẹ nhàng cười, đột nhiên đem ánh mắt rơi vào Mạnh Lỗi trên thân, vô cùng nói nghiêm túc. Tảng đá, ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Giống như ngươi hôm nay thấy những người kia một dạng, thậm chí trở nên so với bọn hắn mạnh hơn. Mạnh Lỗi khẽ giật mình, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua bắt hắn chính là cái kia người, hơn 100 mét khoảng cách 2-3 bước liền đuổi theo tới. Nếu là hắn học được điểm này, hắn chẳng phải là siêu nhân sao? Là ca, ngươi nói là thật sao? Ta thật sự có thể học sao? Trên mặt của hắn mang theo không che giấu được vẻ kích động. Tại mỗi một cái lòng của nam nhân bên trong e rằng đều có một cái cầm kiếm đi thiên nhai mộng tưởng. Cái này hiển nhiên, ngươi đương nhiên có thể trở nên giống như ta cũng như thế, đi thôi. Chúng ta lên xe trước, chúng ta đi cái địa phương, mua chút giấy và bút, ta cho ngươi viết một bản bí tịch. Hảo, Lạc ca, chúng ta bây giờ liền đi. Mạnh Lỗi có chút không thể chờ đợi. Tô Lạc gật đầu một cái, hai người chợt hướng về đi ra bên ngoài. Ở cách cao ốc bỏ hoang 2 km bên ngoài, hai người tìm được một cái quầy bán quà vặt. Tô Lạc mua giấy và bút, lặng yên viết ra một cái môn gọi là Càn Khôn Ngũ Linh Quyết công pháp, giao cho Mạnh Lỗi. Lạc ca, có môn công pháp này, ta là không phải có thể trở nên mạnh mẽ. Mạnh Lỗi thật chặt nắm vuốt trên tay bí tịch kích động nói. Không phải, ngươi đã vượt qua tập võ tốt nhất niên linh, muốn tại trong đoạn thời gian có thành tựu rên cơ bản không có khả năng, ta cho ngươi môn tâm pháp này, là hy vọng ngươi đưa nó học thuộc lòng, chỉ chữ không kém học thuộc lòng, chờ ta luyện chế ra tẩy tủy đan, vì ngươi tẩy kinh phạt tủy sau đó, ngươi mới có thể nhập môn. Mạnh Lỗi nghe được Tô Lạc trước mặt lời nói, nội tâm một hồi thất vọng, nhưng khi nghe phía sau một câu nói sau đó, con mắt trực tiếp trừng lớn kích động nói. Là ca, ngươi nói là thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thật sự, ta lừa ngươi làm gì? Tô Lạc cười cười, đạo, việc cấp bách ngươi muốn đem nó học thuộc lòng mới được. Tập võ một đạo, không phải do nửa điểm lơ là, không phải vậy, một khi tẩu hỏa nhập ma ai cũng liền không thể ngươi. Còn có liên quan tới môn này bí tịch ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát bạn gái của ngươi, chờ học thuộc lòng sau đó, ngươi liền đem hắn thiêu hủy, muôn ngàn lần không thể tiết lộ ra ngoài, ngươi hiểu chưa? Tô Lạc giọng của trước nay chưa có ngưng trọng, Càn Khôn Ngũ Linh Quyết là lão đầu tử cất giữ rất nhiều bí tịch chính giữa một bản, mặc dù không tính là đỉnh cấp võ học nhưng mà cũng siêu quần bạt tụy, đủ để cho nhân tu luyện đến võ đạo tông sư cảnh giới, nếu như một buổi sáng đốn ngộ chưa hẳn không thể bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Một khi tiết lộ ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Là ca ta minh bạch. Mạnh Lỗi nặng nề gật đầu, hắn không có từng tiến vào võ đạo vòng tròn, nhưng là nhìn qua võ hiệp điện ảnh, biết một môn bí tịch sẽ ở giang hồ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Còn có nhớ kỹ, võ đạo một đường, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn hung hiểm vạn phần, một bước đi nhầm chính là vạn kiếp bất phục, nếu như ngươi muốn bước vào võ đạo tốt nhất minh bạch điểm này. Là ca ta hiểu, cách chương.